liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28. Chưa từng thấy mỹ nữ a. Lam Hồ, ngươi nói với Hồng Trà đã cùng ta ký hợp đồng là được. Cái này không có gì đáng ngại. Hồng Trà, ngươi nói cho Lam Hồ, nói đã cùng ta ký hợp đồng liền tốt rồi. Đường Kiện không khỏi buồn cười. Đây là đấu tranh nội bộ ý tứ sao? Nhìn dáng dấp cái này vòng cũng không cùng hài a. Hắn không gấp trả lời. Chu Tiên quyển tiểu thuyết này là Đường Kiện nhìn trong nhiều tiểu thuyết như vậy hấp dẫn hắn nhất một quyển tiểu thuyết. Hắn mặc dù không phải là cái gì biên tập, cũng không có cái gì chuyên nghiệp có thể nói. Nhưng theo độc giả góc độ đến xem, Chu Tiên mở đầu tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. Cái thế giới này văn ngu phát triển bản thân cũng có chút rơi ở phía sau còn chưa chín. Còn xanh, cũng khó trách hai cái này biên tập minh tranh ám đấu mà cướp ký hợp đồng Chu Tiên. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần quyển tiểu thuyết này không có viết băng hoặc là dội lên kịch độc. Như thế quyển tiểu thuyết này thành tích liền chắc chắn sẽ không kém đi nơi nào. Lúc này, Lam Hồ có chút không kiềm chế được. Hắn cho là Đường Kiện đã đang cùng Hồng Trà trò chuyện. Sở dĩ chủ động đánh ra, lại phát một cái tin qua tới. Ngươi quyển này Chu Tiên dàn ý đi hướng là như thế nào, ta có thể cho ngươi một chút chuyên nghiệp đề nghị cùng hướng dẫn. Quyển tiểu thuyết này chỉ phải giữ vững hiện tại tiêu chuẩn, nhất định có thể đạt được đặc biệt vượt trội thành tích. Đường Kiện lắc lư nói. Hồng Trà để cho ta cùng hắn ký hợp đồng, nói có thể cho ta ưu tiên an bài đề cử. Ta hiện tại cũng lúng túng đã chết. Sớm biết liền không thêm hai cái biên tập. Sao chép nội dung? Đường Kiện sửa đổi một cái lại phát cho Hồng Trà. Lam Hồ để cho ta cùng hắn ký hợp đồng, nói có thể cho ta ưu tiên an bài đề cử. Ta hiện tại cũng lúng túng đã chết. Sớm biết liền không thêm hai cái biên tập. Lam Hồ lập tức trở về tin tức. Chỉ cần viết thật tốt, vô luận lựa chọn cái nào biên tập đều giống nhau có thể ưu tiên đề cử. Chỉ cần ngươi ổn định đổi mới, giữ hiện tại tiêu chuẩn, ta có thể bảo đảm ngươi đề cử không thể so với những thứ kia đại thần kém. Đường Kiện trả lời, Hồng Trà cũng là nói như vậy. Ta như vậy quá khó vì tình rồi. Rời ạ, quyển tiểu thuyết này rõ ràng là ta nhìn thấy trước. Mập mạp chết bầm này lại còn dám nhảy ra cùng ta cướp người. Còn đùa bỡn như vậy nhiều không biết xấu hổ thủ đoạn. Lam Hồ trong lòng ám mắng thầm. Hắn trầm trụ khí quyết định trước tìm hiểu tình huống một chút. Xin hỏi ngươi là tác giả cũ mở biệt hiệu sao? Ừ. Trước tại cái khác trang web viết qua mấy quyển tiểu thuyết. Thành tích đều coi như không tệ. Quyển này Chu Tiên hiện tại cũng viết hơn 50 vạn chữ. Đường Kiện dùng sức lắc lư. Nhìn thấy tin tức này, Lam Hồ giật mình. Tác giả cũ có bảo đảm a? Hơn nữa còn có nhiều tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Như vậy, tuyệt đối không thể bị tên mập mạp chết bầm kia đoạt đi. Lam Hồ liền vội vàng đánh chữ trả lời. Nếu là tác giả cũ, ta đây an tâm. Nếu như ngươi theo ta ký hợp đồng, đến lúc đó không cần lo lắng đề cử vấn đề. Tất cả tốt đề cử ta đều có thể ưu tiên an bài cho ngươi. Đường Kiện cảm thấy bây giờ là thời điểm thu lưới rồi. Vì vậy nói thật, ta hiện tại không dám với các ngươi ký hợp đồng. Dù sao tác giả cũ nhảy hãng đến một cái khác trang web liền thành người mới. Ta lo lắng ký hợp đồng sau thành tích không lên nổi. Đến lúc đó bản quyền bị trang web các ngươi đè ép. Ta liền không có đường quay về có thể lựa chọn rồi. Nếu như các ngươi bây giờ có thể sắp xếp đề cử mà nói, ta đây liền có thể nhìn một chút thành tích lại quyết định có muốn hay không ký hợp đồng. Chuyện này, Lam Hồ nhíu mày một cái. Sáng sớm hôm nay mở hội nghị, Lý Giai Giai mới bởi vì chuyện này bị tổng biên chỉ đích danh phê bình. Nếu như mình lại phá lệ để cho một quyển sách không có ký hợp đồng trên đề cử mà nói, có thể hay không cũng bị chỉ đích danh phê bình a? Suy nghĩ một chút. Lam Hồ bất kể, Lý Giai Giai đó là đã gặp thành công muốn chết ngốc tất tác giả. Hắn vậy mới không tin cõi đời này còn có cái thứ hai muốn chết như vậy ngốc tất tác giả. Được. Ngày mai ta cho ngươi sắp xếp một người khách hàng đoan đề cử thử một chút nữa. Lam Hồ sảng khoái trả lời chắc chắn xuống. Vì cho thấy trung thành. Đường Kiện đem cự tuyệt trà đỏ nói chuyện phiếm ảnh chụp màn hình phát cho Lam Hồ. Nhìn lấy tấm này ảnh chụp màn hình. Trong lòng của Lam Hồ vui trộm. Hắn liền biết tên mập mạp chết bầm kia tại sao có thể là đối thủ của hắn. Chu Tiên quyển tiểu thuyết này đã đổi mới 5 chương. Hắn chính là từ đầu tới cuối nhận chân chân nhìn qua một lần. Hiện tại cũng có chút mê. Nếu không cũng sẽ không chủ động liên lạc tác giả. Còn ném ra như vậy thật tốt chỗ tới lôi kéo đối phương. Hiện tại đầu năm nay. Nếu muốn ký hợp đồng một quyển có tiền đường tiểu thuyết. Vậy thật là không phải là một chuyện dễ dàng. Bọn họ thân là biên tập. Đối với cái nghề này hiểu quá rồi. Cho nên mới xuất hiện hai cái biên tập đồng thời vừa ý một quyển tiểu thuyết. Sau đó xuất hiện sau lưng cướp người một màn này. Đường Kiện nhìn một chút hệ thống giao diện. Trước mặt lên nhiệt lục soát bảng. Để cho hắn thu tập được không ít điểm nộ khí. Hiện tại điểm nộ khí chuyển đổi thành thời gian. Không sai biệt lắm có thể để cho hắn sống sót 4 ngày rồi. Nằm ở khách sạn trên giường. Đường Kiện cầm điện thoại di động lên nhìn tiếp Chu Tiên. Hắn thật tò mò hệ thống ban đầu nói. Quyển này Chu Tiên tại sao là thích hợp hắn nhất tiểu thuyết nhìn một chút. Bên ngoài trời đã tối rồi. Đường Kiện bụng cũng đã đói. Hắn mê muội mà nhìn bản chính tới điện thoại di động trên Chu Tiên. Làm cái cúi đầu tộc đi ra khỏi quán rượu căn phòng. Đơn giản ăn bữa cơm. Đường Kiện vẫn không thể rời bỏ điện thoại di động. Một bên cúi đầu nhìn lấy tiểu thuyết một bên cạnh nhà cầu. Quán rượu này nhà cầu thật đúng là khác loại. Liền chậu tiểu tiện cũng không có. Đường Kiện nói thầm trong lòng. Hắn đem điện thoại di động nhét vào trong túi. Lúc này phát hiện có một cái trẻ tuổi nữ tử ở trong nhà cầu đi ra. Chẳng lẽ, có lẽ, ta tiến vào nhà vệ sinh nữ đối diện nữ tử nhìn chung quanh một chút. Nàng cũng đang hoài nghi mình có phải hay không là tiến vào nhà vệ sinh nam. Kết quả phát hiện trong này không một chút nào giống như nhà vệ sinh nam. Cho nên một mặt ghét bỏ hơn nữa căm ghét mà nhìn Đường Kiện. Cho là mình đã gặp tên háo sắc. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy mỹ nữ a. Đường Kiện đè giọng nói. Uốn éo cái mông đi tới. Sau đó kéo ra một cái nhà cầu giữa cánh cửa. Phịch một tiếng thật giống như rất tức giận mà đóng lại. Chuyện này. Đây là nữ cô gái trẻ kia một mặt mộng bức. Bất quá suy nghĩ một chút cõi đời này thật là có một chút thích mặc nam trang. Ăn mặc cùng nam sinh một dạng nữ sinh. Các nàng được gọi là già tiểu tử. Bề ngoài cùng hành động cử chỉ cũng không giống bình thường nữ sinh. Vì vậy cũng liền không suy nghĩ nhiều. Nhanh nhẹn mà vãi ngâm. Cưa, đi tiểu. Đường Kiện thoải mái không nhịn được run lên mấy cái. Hắn mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị tẩy một cái tay. Lúc này có hai nữ sinh đi vào. Sau đó trốn như vậy đi ra ngoài. Các nàng đều cho là mình đã vào sai nhà vệ sinh nam. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên. Này rõ ràng chính là nhà vệ sinh nữ a. Tên háo sắc, không biết xấu hổ. Các nàng hung tợn nhìn lấy Đường Kiện. Còn chưa kịp mở miệng giáo huấn. Chỉ thấy Đường Kiện lại đè cổ họng. Nói. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy so với nam sinh còn đẹp trai mỹ nữ a. Chuyện này, hai nữ sinh kia đều trợn tròn mắt. Cái tên này không phải là nam trong đó một người nữ sinh lúng túng nói. Đúng, thật xin lỗi. Chúng ta cho là ngươi. Đã cho ta là nam đúng không? Đường Kiện ngắt lấy tay Hoa một mặt không vui nói lấy. Sau đó vô cùng phong tao lắc eo chi đi ra ngoài. Đi ra nhà cầu. Đường Kiện ngẩng đầu nhìn, tận cùng bên trong là nhà vệ sinh nữ, bên tay phải là nhà vệ sinh nam, vì vậy trong lòng mắng, ngốc tất khách sạn, cái khác nhà cầu đều là nam trái nữ phải, người nhà ngược lại trái ngược, cũng còn khá lão tử cơ trí, nếu không một đời thanh danh bị hủy như vậy, ngoặc kép chấm chấm, PS, muốn nhìn tác giả phát sóng trực tiếp vào nhà vệ sinh nữ liền vội vàng bỏ phiếu đề cử rồi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP, cầu kim đậu, cầu đề cử.